Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Ẩn thân trận bàn. Hạ, chỉ là luyện chế một viên bát phẩm linh đan, tốc độ tự nhiên là phải nhanh không ít. Một ngày sau đó, đan thành, một viên ngón út lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ nhạt linh đan xuất hiện tại Bạch Vũ Chiết trong lòng bàn tay. Hắn trước đem hắn để vào bình ngọc, để tránh linh khí xói mòn, tiếp lấy liền bắt đầu khắc họa trận bàn. Trận bàn cấu thành, kỳ thật chính là các loại kim loại hiếm luyện chế mà thành. Lại thêm một cái trận pháp hạch tâm, cái này hạch tâm có thể là chính mình trực tiếp điêu khắc ra, cũng có thể là dùng những bảo vật khác khảm vào, hiệu quả tự nhiên là những bảo vật khác khảm vào tương đối tốt. Dù sao cái này lại nhiều hơn một phần tài nguyên, cái khác trận văn, tuyệt đại số đều là điêu khắc ra, đương nhiên là có cực kỳ cá biệt trận bàn, là dùng những vật khác hòa tan vào, bất quá kia không chỉ có sẽ tiêu rơi nhiều tư nguyên hơn, cũng muốn phiền phức rất nhiều. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Chiết ẩn thân trận bàn cũng không cần làm như thế. Về phần đao khác, Bạch Vũ Chiết cũng có, bất quá là tương đối bình thường, dù sao có thể tại trận bàn bên trên tiến hành điêu khắc là được. Kỳ thật đao khắc cái gì, bình thường dùng đến thời điểm rất rất ít, cơ hồ cũng chính là tại trận bàn có thể dùng đến. Sau đó, chính là tại trận bàn bắt đầu tiến hành điêu khắc. Đầu tiên Bạch Vũ Chiết muốn trước giải quyết năng lượng ngưng tụ vấn đề. Tại trận bàn trung tâm điêu khắc ra một cái hình tròn lỗ khảm, chính là dùng cho cất đặt tụ linh đan. Sau đó là lỗ khảm bên trong điêu khắc trận pháp đường vân. Đây là một cái cỡ nhỏ gia cường phiên bản tụ linh trận. Loại trận pháp này chính là từ Diễn Thiên trận pháp tập bên trong học được. So với Mê Xuyên đại lục thượng lưu truyền các loại tụ linh trận đều mạnh hơn rất nhiều. Có cái này cỡ nhỏ trận pháp cùng tụ linh đan là trận nhãn, như vậy ngưng tụ năng lượng vấn đề liền giải quyết. Trên thực tế, Bạch Vũ Chiết luyện chế tụ linh đan cũng cùng những người khác không giống. Bởi vì trận pháp cải biến, trực tiếp có thể để cho linh đan phẩm chất cao hơn nhất tầng. Tận lực bồi tiếp phòng ngừa năng lượng nhanh chóng tiêu tán vấn đề. Vấn đề này liền càng thêm đơn giản. Mặc kệ là mê huyễn thâm uyên bên trong khốn trận vẫn là thần tàng chi địa bên trong, đều có cái hiệu quả này, mà lại rất mạnh, càng là công kích lại càng tăng kiên cố cái chủng loại kia. Phòng ngừa năng lượng tiêu tán hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đối với khốn trận Bạch Vũ Chiết cũng là nhất là lành nghề. Hai cái vấn đề lớn giải quyết sau đó, hết thảy hoa Bạch Vũ Chiết gần thời gian một ngày. Điều khắc trận văn thế nhưng không phải nhẹ nhõm việc. Sau đó chính là mê huyễn cùng huyễn trận điệp ra. Bạch Vũ Chiết giấu ở trong một cái sơn động, một tay trận bàn một tay đao khắc, ngay tại không ngừng bận rộn. Trận bàn phía trên đường vân cũng càng ngày càng nhiều, nhìn tựa hồ có chút lộn xộn, nhưng cẩn thận xem xét, nếu như tâm tính không phải đặc biệt mạnh người, đoán chừng đều sẽ mê thất tại trận văn bên trong. Lại là hai ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Chiết đối trận bàn thổi một ngụm, đem phía trên kim loại mảnh vụn toàn bộ thổi ra. Lúc này toàn bộ trận bàn phía trên đã là lít nhà lít nhít trận văn, nhìn qua cũng là có mấy phần mỹ cảm. Bạch Vũ Chiết trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Mặc dù còn không có thí nghiệm, nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn, cảm giác thứ này hẳn là có thể được. Sau đó, hắn liền đem 3 ngày trước luyện chế ra đến tụ linh đan lấy ra ngoài, khảm vào trận bàn trung tâm vị trí kia, kín kẽ, không có nửa điểm sai sót. Bạch Vũ Chiết hơi có chút hưng phấn, thứ này nếu là có thể thành công, kia đối với hắn đến nói, cũng là một cái khó lường lợi khí a. Ẩn thân, cái đồ chơi này nghe liền biết đến cỡ nào nghiêu xoa. Đón lấy, Bạch Vũ Chiết không kịp chờ đợi đưa vào nguyên lực, bắt đầu đem trận bàn cho kích hoạt.